Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, học cặn bã đồng minh. 24. Trung học sơ cấp bộ mỗi thứ 6 tan học đều sẽ có học sinh lưu lại học thêm. Nhưng là ta phát hiện những học sinh này đối với học thêm chuyện rất bài xích, thậm chí sợ hãi. Có người vô tình nhắc tới học thêm hai chữ này, cũng có thể làm cho một số người hoa dung thất sắc. Trình diễn dẫn Minh Thù hướng trung học sơ cấp bộ đi. Trung học sơ cấp bộ người phụ trách kêu Phan Chí Quốc. Cùng Thi Nhã Hân là tình nhân quan hệ. Ta theo dõi qua hắn mấy lần. Trước người ở trường học nhìn thấy ta, chính là ta đang theo dõi hắn. Còn có lần thứ hai ngươi nghe được cái kia hai thanh âm, là Phan Chí Quốc cùng Thi Nhã Hân. Trình diễn nói xong, phát hiện Minh Thù chuyên tâm ăn mấy thứ linh tinh, căn bản không có nghe. Chờ ăn, trước mặt chính là trung học sơ cấp bộ. Trình diễn nhắc nhở một tiếng, Minh Thù lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái, đem quà vặt thu. Ngươi tra được bọn họ đang làm gì không? Thấy được ánh sáng câu đương còn không có. Phan Chí Quốc cùng Thi Nhã Hân mặc dù có thời điểm sẽ đi lão lầu dạy học, nhưng hắn phát hiện bọn họ chẳng qua là đi hẹn hò. Cười khanh khách con ngươi nhìn tới, Trình diễn không biết làm sao có chút lúng túng. Hắn tra chuyện này có đoạn thời gian, tiến triển cũng không lớn. Hôm nay thứ 6, trường học đã nghỉ ngơi. Trung học sơ cấp bộ tất cả cánh cửa đều khóa lại. Minh Thù cùng Trình diễn leo tường vào trong. Bên này bảo an dường như so với cấp 3 bộ nhiều lắm. Không có đi ra bao xa, liền gặp hai bảo vệ ở trường học khắp nơi tuần tra. Cái này đều nghỉ, bảo an còn đang đi tuần. Cái này cũng quá không khoa học rồi. Bên kia, Trình diễn chỉ một cái nhà lầu dạy học. Học thêm học sinh đều ở đó tòa lầu. Đây chẳng phải là thư viện sao? Thật tốt, phòng học không cần đến thư viện học thêm. Não oát ừ, mỗi tuần học thêm đều là tại thư viện. Chỉ có một cửa vào. Có người nhìn lấy, ta chưa tiến vào qua. Trình diễn nhỏ giọng giải thích. Học sinh học thêm đến trời tối đều không có đi ra. Minh Thù đứng ở trong bụi hoa, ăn vượng từ tiểu man đầu, có chút không nhịn được, thật là đói, quà vặt đều ăn xong, không ngồi, chậm phải đi ăn đồ ăn. Minh Thù đứng dậy rời đi, Trình diễn dắt lấy cổ tay nàng đưa nàng kéo về đi. Hừ, thư viện phương hướng có học sinh ra, đại đa số đều là trầm mặc ít nói hướng túc xá lâu phương hướng đi. Bầu không khí phá lệ đè nén. Học sinh rời đi sau, Thi Nhã Hân ôm lấy một chồng tài liệu giảng dạy theo thư viện đi ra. Đi chậm rãi, học sinh thấy nàng, cùng chuột thấy mèo bị giật mình đuổi lên trước mặt đại bộ đội. Đuổi theo nàng, Minh Thù dòm Trình diễn nắm tay của mình. Buông tay, Trình diễn chấn định buông tay ra. Ta theo dõi qua nàng, không có phát hiện cái gì. Đó là ngươi ngu xuẩn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình diễn cảm giác mình đáp ứng cùng Minh Thù hành động chung chính là một cái sai lầm. Hắn cho là nàng là muốn theo dõi Thi Nhã Hân tìm ra dấu vết. Nàng lại la ó Trình diễn dò Minh Thù tại một cái tối tăm ngõ hẻm. Đem Thi Nhã Hân bước đến góc. Không biết tìm một cái tất chân đem mặt mình ngăn trở còn có kịp hay không. Các ngươi là trường cấp ba bộ học sinh đến. Không còn kịp rồi. Các ngươi muốn làm gì? Thi Nhã Hân coi như chấn định. Đại buổi tối chặn lão sư, bị trường học biết, các ngươi biết hậu quả gì sao? Không biết. Minh Thù ánh mắt ở trên người Thi Nhã Hân nhìn vòng quanh một vòng, giọng mang nụ cười. Thi lão sư không cần khẩn trương. Ngược lại ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Không phải là người tốt lành gì. Vị bạn học này, ngươi là trường cấp 3 bộ Lộc Manh đi. Thi Nhã Hân đối với cô bé này có chút ấn tượng. Tướng mạo đáng yêu, lại là trường cấp 3 bộ học bá. Lời này của ngươi là có ý gì? Thi lão sư đáy lòng rất rõ ràng không phải sao? Nụ cười trên mặt Minh Thù quá mức nhức mắt. Thi Nhã Hân đáy lòng có chút bối rối. Nàng sẽ không biết cái gì đi. Minh Thù đưa tay kéo qua tay của Thi Nhã Hân xách tay. Lộc Manh đồng học, ngươi làm gì? Thi Nhã Hân nắm túi sách không thả. Ngươi nhưng là học sinh giỏi. Làm sao có thể làm cướp bóc loại sự tình này, lão sư cũng có thể làm chuyện xấu. Tại sao ta không thể, Minh Thù cũng không biết Thi Nhã Hân đã làm gì. Nhưng là thuận miệng nói bậy nàng rất sở trường. Ngươi, Thi Nhã Hân đáy lòng càng hoàng. Dắt lấy túi sách tay buông lỏng một chút. Trong tay Minh Thù dùng sức, cướp đi tay của Thi Nhã Hân xách tay. Thi Nhã cả kinh, mong muốn bao đoạt lại đã muộn. Minh Thù theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra. Điện thoại di động có khóa bằng dấu vân tay. Minh Thù bạo lực đè Thi Nhã Hân mở khóa. Thi Nhã Hân trong điện thoại di động không có thứ đặc biệt gì. Nhưng là có tốt hơn một chút một. Cái, điện thoại đều là sau khi tan học ngay sau đó đánh ra. Minh Thù gọi thông trong đó một cú điện thoại. Alo Thi lão sư a, nhà chúng ta hài tử đã đến nhà. Cảm ơn ngươi quan tâm. Thi Nhã Hân dán vào phía sau lồi lõm tường. Cả trái tim loạn tung tùng phèo. Nàng không biết trước mặt cái nụ cười này khả cúc nữ sinh muốn làm gì. Nhưng là nàng lúc này có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Nghe được điện thoại bên kia âm thanh. Thi Nhã Hân tự dưng thở phào. Minh Thù liên tục đánh ba cái điện thoại. Đều là phụ huynh điện thoại. Thi Nhã Hân dường như đang xác định học sinh có hay không đến nhà. Ngay tại Minh Thù muốn đánh cái thứ tư điện thoại thời điểm. Điện thoại di động đinh đông một tiếng. Một cái tin nhắn ngắn đi vào. Lộc Manh đồng học, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thi Nhã Hân hét lớn một tiếng. Ta mặc dù không phải là của các ngươi lão sư, nhưng cũng là trường học lão sư. Các ngươi không sợ ta trở về nói cho thầy chủ nhiệm, cái kia Thi lão sư cũng phải có gan đi tố. Cáo mới được a. Minh Thù mỉm cười đưa tay máy giơ lên trước mặt Thi Nhã Hân. Màn hình có một tấm hình, là một cái tiểu cô nương. Đứng ở khuất bóng địa phương. Phía dưới phối hợp một câu nói hôm nay hàng không tệ. Tiền đã gọi cho đi qua. Quá khứ. Cuối tuần không để cho ta thất vọng. Thi Nhã Hân mới vừa gồ lên tới khí thế nhìn thấy câu nói kia nhất thời mềm nhũn. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Ta không biết đó là cái gì. Phát sai lầm rồi đi. Thi Nhã Hân tái nhợt biện giải cho mình. Ừ, có lẽ đi. Vừa vặn ăn mặc trường học của chúng ta đồng phục học sinh. Vừa lúc ở chúng ta thư viện của trường học. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Thì lão sư ngươi tin không? Lưỡng đoan ánh sáng mờ tối dựa theo bóng người của Thi Nhã Hân. Nàng nửa bên mặt ẩn tại trong bóng tối. Đối mặt Minh Thù hỏi thăm. Đầu tiên là yên lặng. Sau đó ôm đầu khóc giống. Thì lão sư, thống khổ sao ngươi có thể tự tay kết thúc cái này thống khổ nha? Cái kia thanh âm êm ái dường như, mang theo đầu độc, êm ái lọt vào đáy lòng, nảy sinh ra dây leo. Thi Nhã Hân ngẩng đầu lên, nhìn lấy đối diện đáng yêu nữ sinh, cặp kia cười khanh khách con ngươi, dường như gánh chịu nàng dằn xuống đáy lòng tất cả bí mật. Thi Nhã Hân xuất thân nông thôn, bởi vì điều kiện gia đình không được, thi đậu trường nổi tiếng nàng, cuối cùng vì em trai. Đi một khu nhà đại học sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, nàng đầu tiên là tiến vào một khu nhà tiểu học. Tiểu học lão sư tiền lương rất thấp. Mà trường học nào hiệu trưởng là tên lưu manh. Ba lần bốn lượt quấy rầy nàng. Rốt cuộc tại một lần công chức tụ họp trên. Hiệu trưởng chuốc say nàng. Cưỡng ép chiếm giữ nàng. Nàng nghĩ tố cáo hiệu trưởng. Có thể người hiệu trưởng kia có hậu đài. Không có hoàn thành không nói. Còn bị bêu xấu là nàng không biết xấu hổ câu dẫn hiệu trưởng. Bốn phía mà tới chửi rủa chìm không có nàng. Ngay tại nàng muốn tự sát làm rõ ý chí thời điểm gặp Phan Chí Quốc. Đi lên một cái đáng sợ hơn đường. Phan Chí Quốc ngay từ đầu đối với nàng rất tốt. Cũng không so đo phát sinh ở trên người nàng chuyện. Sắp xếp nàng tới trường học giáo trung học sơ cấp. Ngay từ đầu nàng cũng cho là mình gặp một người đàn ông tốt. Trong lòng còn vui vẻ qua, muốn quên quá khứ, cùng Phan Chí Quốc tốt cuộc sống thoải mái. Nhưng mà sinh hoạt cùng với nàng mở một cái lớn hơn đùa giỡn. Sao phiếu đề cử 10.000 tăng thêm tương đương lần sau tăng thêm 20.000 tương đương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.